Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện ngày hôm nay, tiện đường đưa Lam Nguyệt về nhà, thấy con Lam Nguyệt nói chuyện, trong đó có cả phản ứng của Chu Tề Vĩ, Đỗ Mạn Ni và Lam Tinh khi nhìn thấy anh. Quan trọng nhất, Tiểu Kiệt gọi anh là ba ba. Tiếng nói non nớt, gương mặt đáng yêu, làm cho anh nghĩ anh thật sự là ba ba của Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt thật sự là do đêm đó sao? Suốt một đêm, Mạnh Thừa Kiệt nằm ở trên giường, cảm giác say liên miên đánh úp lại. Anh thực sự không ngủ yên, lăn lộn qua lại nửa tỉnh, nửa mê. Lam Nguyệt chính là người đêm hôm đó ư? Ký ức của 4 năm qua giống như trong sương hơi mờ ảo, dần dần hiện lên. Đó là đêm trước ngày xuất ngoại của anh. Các đồng nghiệp ở quan toàn bởi vì anh mà tổ chức một buổi tiệc chia tay. Mọi người đã thuê phòng ở karaoke, đủ để chứa được 30 người. Ngọn đèn mờ ảo, âm nhạc sôi động, tiếng cười vang lên khắp nơi. Trước sau có đến bao nhiêu người anh cũng không nhớ rõ. Anh chỉ cảm thấy mình giống như minh tinh màng bạc bị mọi người bao vây. Một ly, rồi lại một ly, một ca khúc sướng tiếp, một ca khúc nữa. Anh nghĩ lại, đêm đó anh hát một bài tình ca, nói về một mối tình buồn. Lúc ấy có một cô gái muốn cùng anh hợp ca bài tình ca thống khổ ấy. Cô gái ấy tiếng hát tuy không hoàn mỹ, nhưng âm thanh ấy lại khiến cho lòng anh xúc động không thôi. Bạn gái anh cũng là hòn ngọc quý của giám đốc ban toàn, Tiêu Thư Phương. Bởi vì anh muốn xuất ngoại, cả hai đành phải chia tay. Anh đứng giữa tình yêu và tương lai đã lựa chọn tương lai. Nhưng mà vì vậy anh mất đi một thứ tình cảm, một mối quan hệ cho kinh doanh sau này. Cả đêm như vậy, trước cười vui sau lưng là sự chua xót. Anh lên mượn rượu tiêu sầu, mượn tiếng hát để bày tỏ lòng mình, cho đến khi mọi người cũng dần dần ra về. Tiệc tàn, anh từ chối lời đưa về của bằng hữu, thầm nghĩ muốn lặng một chút. Anh đi ra phía sau quán. Anh không vội về nhà mà cố ý dọc theo con đường rộng lớn, muốn để cho gió đêm thổi tan đi cơn say của mình. Anh tự hỏi, phấn đấu để được xuất ngoại, bỏ rơi tất cả như vậy có đúng hay không? Gia thế của anh không hiển hách, chỉ là một thường dân, lại có thể cùng với con gái của giám đốc kết sao? Nếu không xuất ngoại mang thành tích về, người khác sẽ giễu cợt anh là dựa vào quan hệ với bạn gái mà có thể trèo lên chức cao này nọ. Anh không muốn chính mình trở thành một người vô dụng dựa vào phụ nữ. Đi mãi, anh mệt mỏi đổ xuống một chiếc ghế đá ở lối đi. Mạnh Thừa Kiệt, Thừa Kiệt à, anh có sao không? Không tốt. Anh mơ hồ nhìn thấy một cô gái, đôi mắt mênh mông tràn đầy lo lắng thực giả đan xen lẫn nhau. Vậy thì để tôi đưa anh về nhà, nhà của anh ở đâu? Tôi không cần về nhà. Anh có một chút dỗi, hơn nữa anh không muốn mẹ anh trông thấy anh trong bộ dạng này hại để bà lo lắng. Nhưng anh không thể ngủ ở đây được. Như vậy sẽ bị bệnh mất. Cô tiếp tục phe phẩy cánh tay anh, ngăn cho anh không chìm vào mộng mị. Vậy thì làm sao bây giờ? Cô gái nhíu mày nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói. Tôi đưa anh đến khách sạn nghỉ ngơi có được không? Anh không thấy rõ lắm khuôn mặt của cô, chỉ biết giọng nói của cô rất là ôn nhu, mái tóc dài tung bay trước ngực. Được rồi, chỉ cần là không đưa tôi về nhà. Anh biết anh đang như là một đứa trẻ hờn dỗi, đang muốn thèm vị ngọt của đường nhưng lại không ai cho. Cô gái kia mất một lúc mới bắt được một chiếc xe taxi. Tuy rằng ý thức của Mạnh Thừa Kiệt còn không rõ, nhưng anh vẫn còn có thể đi lại được. Anh tựa vào vai cô, tiến vào trong xe. Cô gái bảo lái xe taxi đi đến một khách sạn gần đó. Cô hết sức đỡ anh, lấy lên đăng ký một phòng. Rồi sau đó, một cách mệt mỏi mang anh tiến lên phòng kia. Khi vào trong phòng, cô rốt cuộc cũng mở miệng sau suốt quãng đường im lặng. Anh có muốn uống trà không? Sẽ dễ chịu hơn một chút đó. Được. Anh nằm dài trên giường lớn nặng nọc trả lời. Mạnh Thừa Kiệt, anh mau dậy uống trà đi. Nhìn thấy anh nằm trên giường không có xu hướng đứng dậy được, cô phải đem trà để trên tủ đầu bên cạnh, rồi sau đó dìu anh dậy. Sức con gái rất yếu, chẳng những không nâng được anh dậy, mà ngược lại cả người cô ngã xuống ngực anh. Anh đưa tay lên vén những sợi tóc mềm mại của cô ra phía sau, muốn nhìn rõ thấy khuôn mặt của cô hơn nữa. Cô làm sao biết được tên tôi? Ánh mắt của anh dày đặc sương mù, tiếng nói trầm thấp mị hoặc, làm người ta không biết gì cũng phải đỏ mặt. Tôi là đồng nghiệp của anh, đương nhiên là biết được rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ánh lên một màu hồng, trông thật là quyến rũ. Cô là ai? Tôi tại sao lại không biết cô chứ? Ngọn đèn trong đêm bị bóng lưng của cô che khuất, khiến anh không thể nào thấy rõ dáng vẻ của cô. Tôi là anh không quan trọng, cô đúng hay không? Bởi vì dù sao ngày mai, anh cũng sẽ không đến công ty nữa. Anh tuần sau sẽ phải xuất ngoại mà. Cô nói đúng. Lần này từ biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.